Chúng ta thử đến với nhau xem. Chương 3, Schoolgirl lớp 11SS1, góc truyện audio.com. Trường Schoolgirl là ngôi trường có sự phân chia đẳng cấp vô cùng đáng sợ. Những học sinh, sinh viên bình thường khi nhận học bổng vào đây, lúc nào cũng phải lén lút rụt rè, lảng tránh vào những con đường vòng vèo để tránh đụng mặt những vị học sinh con nhà danh giá. Lúc nào cũng đến trường với tâm trạng lo lắng sợ sệt. Giống như một tội đồ, chỉ lỡ thôi, lỡ khiến bản thân đụng chạm tới những con người cao quý ấy liền lãnh hậu quả khủng khiếp. Không thể lường trước, như nhận một sự sỉ nhục không thể dùng một từ để diễn tả. Dù phẫn nộ đến mấy cũng phải nhịn, đơn giản người họ động vào không phải là người bình thường. Đã có rất nhiều trường hợp như thế, sau đó liền sống không bằng chết ở trong môi trường này. Môi trường với nền giáo dục bậc nhất, nổi tiếng bậc nhất, để nhận học bổng vào môi trường này, những con người bình thường phải cố gắng biết bao nhiêu. Họ phải nỗ lực, gắng sức học tập thật cực khổ chỉ để vào được ngôi trường ấy. Thế nhưng ai ngờ, dù bao nhiêu nỗ lực của họ cũng được đáp ứng, nhưng phải sống những ngày tháng địa ngục thì có đáng không? Có đáng đánh đổi không? Phân biệt đối xử, cái thái độ của giới quý tộc đối với những học sinh bình thường từ xưa tới nay, dường như là một truyền thống vô cùng phổ biến, là học sinh bình thường. Không phải con nhà giàu liền nhận những đối đãi thấp nhất. Sự bất công, họ biết kêu với ai? Hiệu trưởng của ngôi trường này từng nói, chỉ cần là học sinh, ai cũng có thể vào Schoolgirl học nếu học lực đủ tốt. Lúc trước, tất cả học sinh, kể cả quý tộc hay tầm thường, một khi đã học ở ngôi trường này đều phải tuân thủ một nội quy. Tuyệt đối không được quá phận, nhưng hỡi ôi, họ là con nhà giàu. Là con nhà danh giá, làm sao những vị tiểu thư, thiếu gia ấy đời nào lại chịu sự quản thúc như thế? Để rồi cho tới bây giờ, hiệu trưởng bắt buộc phải chia ngôi trường này ra làm hai phần. Một bên là dành cho quý tộc và một bên là dành cho những học sinh bình thường. Nhưng nếu những học sinh nào có học lực tốt, trong tương lai có thể làm nên trò trống gì đó liền có cơ hội bước vào những lớp có bậc giáo dục cao hơn, đáng nhẽ là dành cho những học sinh quý tộc. Sự phân biệt còn ở chỗ phòng học, căng tin, ký túc xá, phòng học tập như phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc, phòng hoạt động thể thao. Tất cả đều phải riêng biệt toàn bộ. Trong Schoolgirl, có một mảnh sân trường ngăn cách giữa hai phần của ngôi trường. Nơi ấy gọi là Schoolo. Nơi dành cho hoạt động chung toàn trường, như những ngày lễ, những ngày quan trọng, cần phải tổ chức hội, hoặc nơi diễn ra những buổi họp của toàn trường. Mỗi bên đều có một chủ tịch hội học sinh và một phó chủ tịch hội học sinh. Mỗi năm, khi bắt đầu vào ngày học đầu tiên, toàn trường được tổ chức một buổi phiếu bầu chọn ra những học sinh ưu tú xuất sắc nhất trong năm học trước để được bổ nhiệm vào những vị trí. Đứng đầu toàn trường, gồm có 4 vị trí: chủ tịch hội học sinh, phó chủ tịch hội học sinh, thư ký hội trưởng hội học sinh, thư ký phó hội trưởng hội học sinh, được hưởng những quyền lợi cao nhất của học sinh, ngoài ra còn được quyết định và đánh giá từng học sinh. Quyền hành gần như ngang hàng hiệu trưởng. Bên dành cho quý tộc, gồm 3 khu, từng khu thể hiện rõ đẳng cấp quý tộc. Khu đầu tiên khu SS, như cái tên. Học sinh được ngồi học ở khu này có nghĩa như thân phận cực kỳ to lớn. Những nhân vật con ông cháu cha, những người ngồi học ở đây đều có thành tích và lực học vô cùng giỏi. Hàng năm đều được chọn vào những kỳ thi của cấp quốc gia hoặc xa hơn nữa là thế giới. Nếu có cơ hội, còn nhận được những cơ hội du học sang những nước có nền giáo dục cao hơn nữa. Được gặp mặt những cựu học sinh của trường này đã là những nhân vật tai to mặt lớn nào đó. Hầu như, tất cả học sinh đều mong ước được đỗ học bổng vào khu SS, nơi bắt đầu cho tương lai. Khu thứ hai, khu xa. Đây là một sự lựa chọn thứ hai cho những ai mong ước được bước vào khu SS. Vì nền giáo dục ở khu này cũng không thua kém gì khu SS. Như khu SS, những học sinh ngồi ở đây cũng là con nhà danh giá. Lực học và thành tích nhiều vô kể, có quyền lợi không khác gì khu SS. Khu cuối cùng khu SB, nơi tập hợp những vị tiểu thư, thiếu gia ăn chơi trác táng không chịu học hành tử tế. Đều thuộc giới con nhà giàu, con nhà có tiền, thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả do những nhân vật nổi bật trong khu SB gây ra. Nền giáo dục không thua kém những khu trước, thế nhưng cho dù những vị ấy học có kém đến đâu cũng chỉ vung tay một cái là liền có ngay cái bằng tốt nghiệp. Ai cũng muốn tránh xa khu SB này để tránh mang họa vào thân. Bên dành cho thường dân, nơi này gồm 4 khu là A, B, C và D, cách sắp xếp học sinh cũng tương tự như bên quý tộc. Vẫn nền giáo dục bậc nhất không hề thua kém, chỉ là điều kiện để học tập hoàn toàn khác xa với bên quý tộc. Thể hiện rõ sự phân biệt, khu ABC tập trung những học sinh giỏi và ngoan ngoãn. Hằng năm tổ chức kỳ thi thể hiện lực học để có cơ hội nhận học bổng sang bên quý tộc theo học. Không những thế, sau khi ra trường, chỉ cần có cái bằng cũng thừa sức xin vào những công ty, tập đoàn lớn mạnh để làm việc. Riêng khu 500 là nơi giáo dục dành riêng cho những học sinh bình thường. Học không giỏi nhưng có ý chí vươn lên, đều được đào tạo lên hết 3 khu trên. Nếu khu 500 không còn học sinh, liền đóng cửa hết năm và mở lại vào năm sau. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp đặc biệt phải quay lại khu 500 để học lại một năm nữa. Khi đọc lý lịch của trường School Go, bất giác Lâm Hạ Băng thấy, mà cô cũng thương thay cho những học sinh bình thường ấy, cô không lạ gì cái cách đối xử của các vị con nhà danh giá với những người không có tiền. Vì cô từng chứng kiến rất nhiều rồi, mà hình như cô vào lớp 11SS1 thì phải. Chẳng phải khu SS, khu cao nhất của School Go sao? Coi bộ còn nhiều trò vui lắm à, 5 năm trước. Lâm Hạ Băng học lớp 6SS1, nổi danh là xinh đẹp ôn nhu, lực học tài giỏi, bạn thân của lớp trưởng Tôn Thanh Vũ khiến nhiều người ganh ghét. Trong lớp lúc ấy có Nhan Kỳ Y và Nhan Kỳ Trúc thường xuyên khi dễ và mang đến nhiều rắc rối cho cô, nhưng rồi cuối cùng cũng bị trừng trị, buộc phải tránh xa cô ra, ấm ức vì không thể làm gì cô. Chị em nhà này liền tung ra những tin đồn quá đáng gây tổn hại đến cô. Không biết, sau 5 năm hai chị em nhà đó thế nào rồi? Chắc vẫn xấu tính như hồi đó. Còn cậu nữa, cậu ra sao rồi? Vết sẹo đau nhức của tôi. Cách chương.